Buông gian thần của trẫm ra. Chương 231, xin mời phu nhân. Góc truyện audio.com. Editor thơ thơ cặp mắt lưu lăng bất tiện, vì vậy ngay cả đầu cũng chưa từng chuyển động một chút, liền từ từ hỏi Thái thúc công an bài bao nhiêu người đi theo. Hương Lan nói, đi theo người chỉ có 10 vị tráng đinh. Lưu Lăng nghe, liền mở miệng nói, 10 vị đã đầy đủ rồi, nhân thủ quá nhiều ngược lại sẽ đưa tới việc không đáng ghé mắt, vì để tránh cho nảy sinh chi tiết còn là giữ vững khiêm tốn chút thôi. Vâng, Hương Lan vén áo thi lễ, liền lập tức trở về bên cạnh xe ngựa chờ đợi. Lúc này, Lưu Lăng nhìn về phía Tiểu An Tử hỏi. Thái thúc công đâu? Tiểu An Tử lập tức trả lời. Lão nhân gia Hoàng Thái thúc đã đi Hoàng Tử trước rồi, bên kia hẳn là đã xử lý thỏa đáng, chúng ta trực tiếp đi qua, bọn thủ vệ Hoàng Tử liền có thể trực tiếp cho đi. Hoàng Tử bị vây trong Hoàng Lăng, là trọng địa hoàng tộc, không chỉ có đất đai cực kỳ rộng lớn, còn có một đội thủ vệ bảo vệ ở tại cửa ra vào, cũng không phải người bình thường liền có thể tùy ý tiến vào. Tho tho, Lưu Lăng ra lệnh tiếp. Đi thôi, đừng làm lỡ việc nữa. Tuân lệnh, Tiểu An Tử nghe lệnh, liền nâng Lưu Lăng lên một xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, ngay sau đó mình cũng nhảy lên xe ngựa. Vì vậy, một đội ngũ thành hôn, làm việc bí ẩn từ từ đi tới tiến về phía từ đường Hoàng gia. Ánh trăng mênh mông, bầu trời đầy sao loáng thoáng phát ra ánh sáng, cả vùng đất tối đen như mực, vạn đồ thừa câu tịch chỉ nghe thấy xe ngựa phát ra tiếng. Cạch cạch cạch, Lâm Dương Nhi cực kỳ không dám phớt lờ, thỉnh thoảng vén rèm xe, vẫn nhìn ra ngoài. Hương Lan thấy bộ dáng nàng tâm thần bất định, vì vậy mím môi, ngượng ngùng cười nói. Người người đều nói trong lòng tân nương đều là khẩn trương không dứt, quận quân mất hồn mất vía như vậy, đến tột cùng là vì thế này sao? Lo lắng Ninh Vương thật nhảy ra cướp người sao? Nếu như hắn tới thật, Hương Lan liền lập tức cởi áo khoác mặc vào hỉ bào, trên đầu che hỉ khăn màu đỏ, để cho hắn đoạt đi, đợi đến khi hắn phát hiện giành sai người rồi thì quận quân đã cùng Tốn Đế thuận lợi thành hôn. Lâm Dương Nhi ngoái đầu nhìn lại lườm nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi không lo lắng, Ninh Vương sẽ dưới cơn nóng giận giết ngươi sao? Tho tho, Hương Lan cười nói, nghe nói Ninh Vương luôn luôn thương hương tiếc ngọc, đối với nữ nhân cực kỳ mềm lòng, coi như phát hiện mình bị chúng kế đánh cháo, hắn nổi giận như sấm, tuyệt đối cũng không động thủ giết nữ nhân. Lâm Dương mới nói, trái lại ngươi rất hiểu nam nhân này à, Hương Lan nói. Nước ta có ai không biết, ban đầu vệ hoàng hậu mất đi tất cả, ôm hài tử mồ côi mới vừa sanh ra từ trong bụng thân mẫu, làm bộ đáng thương bị đuổi khỏi hoàng cung rồi hả? Bị một quả phụ đáng thương nuôi dưỡng cho tới lớn khôn, sao xuống tay giết chết nữ nhân này được? Vô luận hắn tức giận ra sao, cũng tuyệt đối sẽ mềm lòng. Hắn sẽ không xuống tay đối với nữ nhân. Lúc này, Lâm Dương Nhi lại đột nhiên hỏi. Đúng rồi, người hỏi thăm rõ ràng, bây giờ Lưu Hâm người đang ở phương nào? Hương Lan trả lời, đương nhiên là theo chúng ta thác khai, nếu không Hoàng Thái Thúc làm sao sẽ chọn thành hôn vào ban đêm. Ở buổi trưa ngày hôm qua, quả thật Hoàng thượng đã trở về Hoàng cung rồi, xin quận quân an tâm. Dĩ nhiên là phải như thế, Lâm Dương Nhi nghe xong lại cho rời ánh mắt ra ngoài xe, nói. Người đến xem cẩn thận chứ, con đường này tới Hoàng từ sao? Góc truyện audio.com. Nàng là một người bên ngoài, đây là lần đầu tiên tiến về phía từ đường hoàng tộc, nàng cũng không biết đến tột cùng là hoàng tử ở vị trí nào. Tho tho, Hương Lan vào cung nhiều năm, thân nàng là đại cung nữ, hàng năm nhất định phải hầu hạ công chúa Trường An chờ hoàng tộc tiến về phía từ đường tế tự, cho nên nàng nhất định rất rõ ràng vị trí hoàng tử. Hương Lan cẩn thận nhìn ngoài cửa xe, nhưng thấy ngoài cửa sổ tối đen như mực, nàng nhìn chăm chú bóng cây bên ngoài, chân mày không khỏi nhíu lại thật chặt nói. Cái gì cũng nhìn không thấy đâu, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thấy được màu đen bóng cây nặng nề. Một mảnh lại một mảnh xẹt qua ngay trước mắt, bây giờ là ban đêm, tầm mắt không bằng ban ngày, có thể nhìn thấy cảnh sắc xung quanh rất rõ ràng. Nàng cảm giác chủ tử không khỏi bệnh đa nghi quá nặng. Lâm Dương Nhi cũng trầm mặt nói, đó là ngươi không có chuyên tâm, nhìn cho kỹ một chút phương hướng chúng ta đi tới, đến tột cùng đúng hay là không? Hương Lan thấy chủ tử hơi giận, lập tức ngưng tụ thần trí, một đôi con mắt hạnh không dám chủ quan chút nào, cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, xe ngựa từ từ, màu đen bóng cây ngoài cửa sổ trải qua cái này tiếp theo cái kia. Chúng ta thật đi tiếp tới hoàng từ sao? Lâm Dương Nhi lại hỏi lần nữa. Hương Lan cũng không quay đầu lại, vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm bên ngoài nói. Hoàng tử ở phía tây bắc hoàng cung, nằm ở phía trước hoàng lăng, dựa vào phương hướng ánh trăng phán đoán, bây giờ chúng ta đúng là đi hướng tây bắc không sai. Tho tho, lời vừa mới dứt, lúc này Hương Lan cũng rất vui mừng cười nói. Xa xa ta đã nhìn thấy tấm bia đá đại đầu lân cận hoàng lăng rồi, chúng ta sắp đến hoàng tử rồi. Nghe vậy, Lâm Dương Nhi cảm thấy an tâm không ít. Không bao lâu sau, xe ngựa quẹo vào một con đường đá bằng phẳng, trong bóng tối, vẫn nhìn thấy bóng rừng cây hai bên con đường, từ cửa đại môn thẳng vào, đi tới trước từ đường, còn phải một đoạn đường lớn, có thể thấy được kích thước hoàng từ này thật không nhỏ, nhất định là từ đường hoàng gia ấy. Rốt cuộc xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lâm Dương Nhi lập tức đem hỉ khăn màu đỏ thêu uyên ương phú quý mẫu đan, bao trùm trên đầu che đi dung nhan. Cũng không chờ đợi thời gian quá lâu, ngoài xe ngựa truyền đến tiếng nói của Tiểu An Tử. Hương Lan tỉ tỉ, mau dắt díu người mới xuống xe ngựa thôi. Hương Lan đáp một tiếng, liền nhanh chóng xuống xe ngựa, sau đó quay đầu lại đưa tay ra, cẩn thận dìu lấy tân nương Lâm Dương Nhi chậm rãi bước xuống xa giá. Hai người xuống xe, đứng nghiêm bên cạnh xe ngựa, Hương Lan đã xuống xe lưu lăng cười nói. Lúc này tân nương tử nên do công tử dẫn vào mới phải. Tho tho, cái này tất nhiên rồi. Tiểu An Tử không nhịn được đáp một tiếng, sau đó đưa một đoạn dây màu đỏ tới đây, nói. Một người vừa lôi kéo, mọi người dìu lấy riêng chủ tử của mình, ánh mắt của công tử nhà ta không có ổn, hắn không cách nào dẫn tân nương đi về phía trước. Lâm Dương Nhi cúi đầu tầm mắt xuyên thấu qua khăn cột đỏ phía dưới, nhìn thấy Tiểu An Tử đưa tới sợi dây sa tanh hồng, chính là băng gấm lụa đỏ những người mới thành hôn sử dụng kết cầu, vì vậy nàng liền siết thật chặt một đầu trong tay. Chốc lát dây màu đỏ bên kia lôi kéo, nàng lập tức đi theo phía trước, đi được một đoạn đường, liền vào trong một gian phòng, không khí bên trong nhà tràn ngập mùi hương khói, xác nhận đã ở trong từ đường rồi. Góc truyện audio.com, lúc này Tiểu An Tử quay người lại, nhanh chóng đóng cửa chính từ đường lại. Hương Lan lập tức cất giọng hỏi, Hoàng Thái Thúc là người nào? Sao không có nhìn thấy hắn? Không phải hắn sớm nên đến Hoàng Tử rồi sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa từ đường, chỉnh chỉnh tề tề vài chục tòa bài vị, hai bên là tự lập hình nến cỡ lớn, ánh nến lấp lánh, phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu bức họa tổ tiên treo trên tường, nghiêm trang. Lâm Dương Nhi dùng tiếng vô cùng nhỏ bé, nhỏ giọng hỏi Hương Lan bên người. Sao, Hoàng Thái Thúc không ở nơi này? Chẳng lẽ nơi này không phải Hoàng Tử sao? Người đã từng tới Hoàng Tử không phải sao? Tho tho, Hương Lan hạ thấp giọng đáp lời. Trọng địa hoàng tử theo quy củ, chỉ có hoàng tộc mới có thể vào bên trong, bọn nô thì ta có thể nào tiến vào. Trước đây, chúng ta đều đợi ở bên ngoài, liền đứng ở phía dưới tấm bia đá đợi mệnh, hôm nay là Hương Lan lần đầu tiên bước vào bên trong từ đường. Nghe vậy, Lâm Dương Nhi lập tức phát giác ra không được bình thường, vội vàng nhỏ giọng nói. Nếu theo như lễ chế, không phải là hoàng tộc thì không được đi vào, vì sao hôm nay sẽ để ngươi cùng Tiểu An Tử đi vào? Hương Lan nói, hôm nay tình huống đặc biệt cặp mắt công tử bất tiện, ngươi là tân nương lại cần người hầu hạ cho nên mới rách hàng thôi. Không, không đúng, tôn thất hoàng tộc đối với quy củ cúng tế cực kỳ nghiêm nghị tuyệt đối không thể nào bởi vậy mà ngoại lệ. Cuối cùng ta cảm thấy chuyện không đúng lắm, lúc này, Lâm Dương Nhi đã hiển nhiên kinh hoàng, nàng vội vàng phân phó nói. Mau, ngươi mau lên trước điện thờ nhìn đàng trước cẩn thận nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Hai người các ngươi thầm thì làm cái gì? Tiểu An Tử lạnh lùng nói, công tử cũng còn chưa có mở miệng đấy, lúc này lại thấy Lưu Lăng cười nói, mau, Uyển Nhi ngươi quỳ xuống nhanh lên một chút đi, quỳ xuống, nhưng hắn lại gọi nàng là Uyển Nhi, tho tho, lúc này Lâm Dương Nhi đã không nén đọc tức giận, nàng nhanh chóng vén lên khăn đỏ tơ lụa che ở trên đầu nàng, ngước mắt nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện bức họa tổ tiên Lưu Thị hai bên từ đường, cũng không mặc long bào. Bức họa trên tường vậy mà không phải chân dung đế vương sao? Nơi này tuyệt đối không phải là hoàng tử, nàng nhất thời bị sợ đến sắc mặt trắng bệch một hồi. Nàng nhanh chóng đè xuống kinh hãi trong lòng, hoãn một chút tâm tư. Nàng phải tìm hiểu rõ ràng, nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Nàng bước nhanh đi tới trước từ đường, ngước mắt nhìn bài vị này, vừa nhìn cũng đủ để cho nàng đột nhiên hít vào một hơi. Nàng sợ đến suýt nữa không có đứng vững, kém một chút ngã xuống. Uyển Nhi, ngươi làm sao, mau quỳ xuống dập đầu. Lưu Lăng đứng nghiêm tại chỗ trong ánh mắt không có nửa tia thần thái chỉ là phân phó nàng quỳ xuống đất dập đầu. Hắn, cũng còn chưa nhìn thấy chứ, là lá gan Tiểu An Tử lớn tự tiện làm chủ, mang mọi người tới nơi này sao? Lâm Dương Nhi nhanh chóng hơi ổn định tâm thần một chút dùng sức đè đầu ngón tay Hương Lan một cái, lúc này Hương Lan mới phục hồi tinh thần lại kề bên người Lưu Lăng, nhỏ giọng hỏi. Công tử, ngươi có biết nơi này là nơi nào sao? Bản thân chúng ta ở nơi nào? Tho tho, Lưu Lăng cười nói, là từ đường vệ ra nhà thân mẫu của mẫu hậu ta. Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Dương Nhi chợt biến, gương mặt lập tức vô cùng tái nhợt. Hắn quả nhiên biết, không phải Tiểu An Tử, là ý của thiên quân mình. Góc truyện audio.com, Hương Lan quay đầu lại liếc Lâm Dương Nhi một cái, hỏi tiếp. Công tử tối nay không phải đi trong từ đường hoàng gia thành hôn sao? sao ngược lại đi tới từ đường Vệ gia đây? Không phải phu xe lầm chứ? Vệ gia chiến công lừng lẫy, có công với xã Tắc, Thái Tổ cảm động và nhớ nhung công tích khai quốc, vì vậy đặc biệt ân chuẩn khiến Vệ gia đem Từ Đường cung phụng thiết lập bên cạnh hoàng tử, khoảng cách hai nơi Từ Đường quá gần, đến nỗi phu xe vào ban đêm đi lầm đường, cho nên. Lúc này Lưu Lăng lại nói, phu xe không có đi sai đường, bổn ý của ta chính là tới trước Từ Đường Vệ gia. Nói tới chỗ này, vậy mà hắn lại giơ tay lên nói. Tiểu An Tử, nhanh, ngươi mau dìu Huyền Nhi ở trước bài vị Vệ gia quỳ xuống dập đầu đi. Tuân lệnh, Tiểu An Tử lập tức kề bên cạnh Lâm Dương Nhi, đỡ tay của nàng, cười hì hì nói. Xin mời, phu nhân, khách trương.